nhưng đồng thời người thiếu phụ kêu khó ở và buồn nằm. Quý theo Huệ vào một lát, rồi lúc ra, anh cố tươi cười để lấy lòng tôi và nói: "Nhà tôi nó mệt, anh cho đến khi khác." Tôi biết Quý không còn khi nào để có thể đi chơi với tôi, vì cả đến tự do của anh cũng bị cô vợ lẽ chiếm nốt. Hẳn từ nay, tự nhiên hoàn toàn, anh bị tước quyền làm chủ nhân ông. Thì ra ở đời, mỗi khi nước nọ xâm chiếm nước kia, cuộc chinh phục về mặt kinh tế, về mặt chính trị cũng đi dần dần từng bước nguy hiểm như vậy. Tôi đã thấy bao nhiêu ca thế rồi. 1939. Quý vị thân mến, bốn chuyện ngắn Nạn dâu, Xin chữ cụ nghè, Vợ và Người vợ lẽ bạn tôi khép lại bằng dư vị vừa chua chát vừa xót xa. Nguyễn Công Hoàn đã không chỉ kể chuyện để cười, mà là để ta nhìn thẳng vào những nghịch lý xã hội, vào thói đời bon chen, hào nhoáng rởm đời và cả những nỗi niềm đàn bà câm lặng phía sau cánh cửa gia đình. Và để rồi khi chuyện tắt, người nghe vẫn còn lưu luyến, còn muốn ngẫm thêm về phận người và nhân tình thế thái. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe đến cuối chuyện. Nếu yêu thích văn học Việt Nam và muốn đồng hành cùng tôi trong những câu chuyện tiếp theo, xin hãy để lại một lượt like, bình luận, cảm nhận và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới. Xin chúc quý vị một đêm an yên, giấc ngủ nhẹ như trang sách vừa khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.